Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, đều mang tâm tư. Nữ tử này không chỉ tướng mạo xinh đẹp kinh người, một đôi tố thủ cũng có thể nói hoàn mỹ, 10 ngón thon dài trắng nõn, như hành như ngọc, hiện ra nhàn nhạt quang trạch, để cho người ta không đành lòng rời mắt. So sánh cùng nhau, tại nàng hai ngón tay ở giữa cái kia hồn thân đen nhánh thiên hạt cổ, liền rõ ràng lấy cỗ dữ tợn đáng sợ. Bất quá cũng không biết nàng này dùng thủ đoạn gì, ngày xưa hung tính lộ ra ngoài, răng nanh nhô lên thiên hạt cổ lúc này lại là động tác chậm chạp, một bộ suy yếu bất lực dáng dấp, bị cái kia hai ngón tay nắm, đúng là không có chút nào phản kháng năng lực. Nhìn đối phương, Liên Bất Ngôn ánh mắt không thay đổi, trì hoãn âm thanh mở miệng, ta là Tiểu Hàn Sơn cầu tiên quan quan chủ Hàn Sơn đạo nhân cháu trai. Còn như cái này thiên hạt cổ, là chính ta nuôi đi ra, nha, nữ tử môi mềm hơi vành, tựa hồ mang theo cỗ không hiểu ý cười. Quan chủ cháu trai, ngược lại là thật lớn thân phận. Bất quá ngươi nói vật này là ngươi nuôi đi ra, sợ là không hẳn vậy a. Liên Bất Ngôn kề vách tường, không nói tiếng nào, theo ta được biết, nữ tử lại là không buông tha hắn. Tiếp tục ôn nhu mở miệng, cổ thần tông truyền thừa mặc dù tại ngoại giới để lại không ít, nhưng luyện chế thiên hạt của pháp môn, tựa hồ, nàng nhìn lướt qua bên cạnh nam tử, lúc này mới cười duyên nói. Tựa hồ là có rất ít người biết, mặc dù đối phương cười nói tự nhiên, nhìn như ôn nhu dễ thân, nhưng cho Liên Bất Ngôn cảm giác nguy hiểm, lại là không thể so với nam tử kia hơi yếu. Ngay lập tức hơi hơi trầm ngâm, tiếng trầm mở miệng, ngoặc kép, luyện cổ chi thuật, là một vị ký túc Tiểu Hàn Sơn tiền bối dạy cho ta. Tiền bối, nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên. Tiếp tục truy vấn nói, nơi nào đến tiền bối, họ gì tên gì, tu vi thế nào? Liên Bất Ngôn lắc đầu, ta chỉ biết là tiền bối họ Tôn, cái khác hoàn toàn không biết. Dạng này a, nữ tử gật đầu, cái kia, ngươi là thế nào nhận biết vị này Tôn tiền bối? Hắn lại, Phượng sư muội, hiện tại giống như không phải nói mấy cái này thời điểm. Bên cạnh cô gái, nam tử kia nhướng mày, mở miệng xen vào một câu, tựa hồ đối với đối phương hỏi dò cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Vâng, Kim Sư Huynh nói đúng, nữ tử lúc này yêu kiều cười gật đầu, một mặt vũ mị, là tiểu muội hồ đồ rồi, hay là ngươi hỏi tới đi. Nam tử gật đầu, tiếp tục lặng lẽ nhìn thẳng đối diện Liên Bất Ngôn, ta lại hỏi ngươi. Ngọc Môn Sơn nơi đó tình huống, các người đều biết bao nhiêu? Cái này, ta không biết, Liên Bất Ngôn lắc đầu. Bạch, hắn vừa dứt lời, giữa sân liền có một đạo hàn quang thoáng hiện, thẳng đến Liên Bất Ngôn cánh tay mà tới. Quang mang sắc bén, ẩn hàm sát cơ, đúng là đúng như nam tử kia lời nói. Một vấn đề đáp không được, liền muốn phê hắn một tay. Ba. Ngay tại Liên Bất Ngôn hai gò má kéo căng, muốn nhịn xuống đau đớn thời điểm, một đạo linh quang lấp lóe, lúc này vỡ nát cái kia đột kích hàn quang. Phượng sư muội, ngươi có ý tứ gì? Nam tử sắc mặt trầm xuống, lúc này hướng bên cạnh vị nữ tử kia căm tức nhìn đi qua. Kim sư huynh, đừng vội ra tay a, đăng tiên ti nhân tài vừa tới. Tin tức không nhiều cũng tình có thể hiểu, người cái này có phần ép buộc. Nữ tử che miệng cười khẽ, nói hoàn mỹ con người hướng phía Lũng Loan phương hướng ra hiệu. Sư huynh không tin, có thể hỏi một chút tiểu nha đầu kia, nàng sợ là cũng không biết cái gì. Hừ, Lũng Loan nâng cao cổ hướng hai người kêu to, ta liền xem như biết rõ, cũng sẽ không nói cho các ngươi. Liên Bất Ngôn ở một bên một mặt im lặng trợn trắng mắt. Nữ nhân này cũng là tính tình ngay thẳng, chỉ bất quá nói như thế, chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết nàng cái gì cũng không biết. 3. Lại là một ngọn gió cây roi trống rỗng xuất hiện, hung hăng lắc tại Lũng Loan trên mặt. Lần này vị kia Kim Sư Huynh hiển nhiên là ra đòn mạnh. Lực đạo thật lớn, đúng là để cho Lũng Loan trên hai gò má làn da nứt ra. Máu tươi vẩy ra, ẩn hiện bên trong giày đặt xương trắng. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên triệt địa. Nhưng đối diện một nam một nữ hiển nhiên cũng không lo lắng sẽ quấy nhiễu ra ngoài người. Liền xem như đăng tiên ti người vừa tới, nhưng bọn hắn cũng tất nhiên sớm nghe qua Ngọc Môn Sơn nơi đó tin tức. Đối với Vân Hạc Tông hiểu rõ, cũng so với chúng ta hai mắt tối thui đến muốn mạnh. Kim Sư Huynh hừ lạnh một tiếng, hướng hai người lạnh giọng mở miệng. Ngọc Môn Sơn cùng Vân Hạc Tông tình huống, hai người các ngươi đều biết bao nhiêu? Một người nói lên một câu, ai nói ít, người nào liền chịu phạt. Tại hắn tiếng hư bên trong, lúc này liền có mấy đạo phong nhận bỗng dưng hiển hiện. Thế có cắt kim đoạn ngọc một dạng chém vào hai người bên cạnh thân mặt đất trên vách tường. Lưu lại đạo đạo sâu đến gần thước dấu vết. Đáp không được, vậy liền đi chết tốt. Kim Sư Huynh đôi mắt chuyển động, mang theo cỗ tàn nhẫn chi ý rơi trên người Lũng Loan. Nhếch miệng mở miệng, ngươi nói trước đi. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Lũng Loan sẽ không mở lời, nhưng dùng để giết gà dọa khỉ lại là dư sai. Dầu gì cũng có thể để cho đăng tiên ti người điên cuồng một trận. A a, Lũng Loan thân hình cuộn mình, đem da thịt vỡ ra hai gò má chôn sâu bộ ngực. Tiếng khóc nghẹt ngào, nhưng cũng là một chữ không nôn. Hắc hắc, Kim Sư Huynh cười lạnh liên tục, đôi mắt nhíu lại, bên cạnh thân đã là có một đạo mỏng như cánh ve. Dài đến vài thước phong nhận vô thanh hiển hiện. Chờ một chút, cho dù đối Lũng Loan không có hảo cảm, lúc này đồng bệnh tương liên phía dưới, liền bất ngôn cũng không nhịn được trong lòng mềm nhũn. Lúc này mở miệng phát ra tiếng. Thân phận chúng ta địa vị thấp, biết rõ đồ vật cũng không nhiều, nhưng ta hiểu rõ người khẳng định hiểu được các ngươi muốn biết đồ vật. Ô, Kim Sư Huynh chân mày vẩy một cái, nói, là ai? Đừng nói là ngươi cái kia quan chủ ra ra. Hai người chúng ta mặc dù không sợ đăng tiên ti, nhưng cũng không hứng thú xông tới cái kia tiểu hàn sơn cầu tiên quan. Không, không phải. Liên bất ngôn lắc đầu, tại tiểu hàn sơn hậu sơn, chú tạm ở nơi đó tôn sư phụ cùng ta ra ra là bạn tri kỳ. Ta nghe bọn hắn nói qua Vân Hạc Tông cùng Ngọc Môn Sơn tình huống. Hắn dừng một chút, lăn một chút yết hầu, mới tiếp tục mở miệng. Các ngươi muốn biết tin tức, tôn sư phụ khẳng định cũng biết nói. Ân, tôn sư phụ là người tập võ, tu vi không cao. Hậu Sơn, người tập võ, Kim Sư Huynh đôi mắt rủ xuống, đã là mang theo cỗ trầm tư chi ý, mà cái kia Phượng Sư Muội lại là ánh mắt cổ quái nhìn xem Liên Bất Ngôn, khóe miệng không hiểu ý cười càng làm cho trong lòng hắn chột ra. Ngươi sao có thể dạng này? Còn như Lũng Loan, lại là ở một bên nức nở tiếng trầm mở miệng, không cốt khí, mất mặt xấu hổ. Ta là tại cứu ngươi, được không? Liền bất ngôn trợn nhìn đối phương một chút, cũng không có tiếp tục lên tiếng dự định. Một lát sau, Kim Sư Huynh từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hướng người bên cạnh nhìn lại. Phượng Sư Muội, ngươi cảm thấy sao? Kim Sư Huynh, ngươi Kim Phong Độn chính là trong tông nhất tuyệt. Độn thuật kinh người, tất nhiên là không sợ tới gần tiểu hàn sơn. Phượng Sư Muội hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhưng tiểu muội một thân công pháp toàn do ỷ vào ngoại vật. Một khi bị người phát giác, sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hai người bọn họ đều là tông môn nhân tài kiệt xuất, luyện khí 9 tầng đỉnh tiêm cao thủ, nam tử càng là ma môn đương đại thánh tử, thể chất đặc dị, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng liền xem như đối mặt cảnh giới viên mãn luyện khí tu sĩ, cũng là không hề sợ hãi, thậm chí có thể chiến thắng. Chỉ bất quá Tiểu Hàn Sơn nơi đó tu sĩ cũng không đơn giản. Từ kinh thành đến mỗi một vị đều là thực lực cường hãn, bối cảnh thâm hậu hạng người, giống như bọn hắn bắt giữ Lũng Loan, trên thân liền có không ít đồ tốt. Nếu như không phải đánh lén ra tay, muốn bất chi bất giác cầm xuống đối phương, sợ cũng không dễ dàng. Vậy theo sư muội ý kiến, chúng ta liền không hỏi. Kim sư huynh nhướng mày, trầm giọng mở miệng, "Phượng sư muội, ngươi đoạn đường này rất là qua loa, chẳng lẽ không phục vi huynh an bài?" Sư huynh hiểu lầm, "Tiểu muội sao dám?" Phượng sư muội một mặt ủy khuất, đôi mắt đẹp chớp động, nói, "Không bằng dạng này, sư muội trong thành náo ra chút động tĩnh, dẫn cái kia Tiểu Hàn Sơn người xuống tới. Sư huynh ngươi thừa cơ đến hậu sơn, đem cái kia tôn sư phụ cho chộp tới, lấy sư huynh ngươi thủ đoạn, chỉ cần là không ai phát hiện, có lẽ nhất định là dễ như trở bàn tay. Thế nào?" "Như thế cũng có thể." Kim sư huynh suy tính chỉ chốc lát, gật đầu đáp ứng, lại nói, "Bất quá sư muội động tĩnh tốt nhất huyên náo lớn hơn một chút." "Đương nhiên." Phượng sư muội gật đầu, hướng phía góc phòng Lũng Loan chỉ một cái, "Ta lấy cái này kinh thành Lũng gia nha đầu làm mồi nhử, có lẽ sơn thượng nhân sẽ không bỏ chi không để ý." "Đúng rồi." Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Kim sư huynh, trong mắt đẹp càng là mang theo cỗ sâu sắc lo lắng. "Sư huynh, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a." "Ta biết." Kim sư huynh mặt hiện cổ quái, hai người có thể vẫn luôn không hợp, đối phương bất thình lình quan tâm thật đúng là chẳng biết tại sao. Phượng sư muội cười duyên một tiếng, nói, "Như vậy, sư huynh ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ?" "Càng nhanh càng tốt, tốt nhất liền hiện tại, để cho Tiểu Hàn Sơn người phản ứng không kịp." Kim sư huynh hai mắt ngưng tụ, ngừng lại âm thanh mở miệng, "Dạng này a." Phượng sư muội điểm nhẹ trán, đột nhiên tay áo phất một cái, một đạo linh quang thẳng bức Lũng Loan nơi đan điền, vù vù, giữa sân linh quang tỏa ra, cây kia ngàn năm linh thực luyện chế ngọc trúc trượng tự phát hộ thể. Một đạo linh quang phá vỡ nóc nhà, thẳng vào cao trăm trượng khoảng không, kinh hoàng bích mang, gần như không thể nhìn thẳng. Ô! Xuống một khắc, bầu trời tối sầm lại, mây đen quanh quẩn một chỗ, một cái chừng vài mẫu lớn nhỏ ác quỷ đầu lâu từ trong mây đen lặng lẽ nhô đầu ra. Đầu lâu kia lông mày râu đều đủ, hốc mắt quỷ hỏa khiêu động, vô biên uy áp thậm chí bao phủ gần nửa thành trì. Lũng gia tiểu nha đầu, chịu chết đi. Đầu lâu bên trong có thê lương quỷ khiếu vang lên, càng là cuốn lên vô biên quỷ yên, hướng cái kia ngọc trúc trượng phát ra ánh sáng hung hăng nhào. Ầm ầm, ngột ngạt tiếng sấm vang vọng không dứt, chân trời mây đen cuốn lên, đúng là rất có mưa gió nổi lên chi thế. Nơi xa, cái kia Tiểu Hàn Sơn bên trên, mấy đạo lưu quang cũng cao cao luồn lên, lao thẳng tới Thạch An quận quận thành. "Đi." Trong phòng, Kim sư huynh nhếch miệng lên, một tay nhấc lên hồn thân bất lực Liên Bất Ngôn, thân hình nhoáng lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,